Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215 lửa khói trung giang nam nhứ. Kia ánh nến, trung tạc nứt mà ra bóng người. Thân hình thon thả, cư nhiên là danh nữ tử, nhưng thấy nữ tử tóc dài buông xuống ở bên hông, cư nhiên có khác một phen ý nhị, này, hỏa đạo nhân lắp bắp kinh hãi. Nhìn kia tự ánh nến, trung tạc nứt mà ra nữ tử. Tức khắc kinh ngạc lên. Bọn họ tám người tự kia độc đuốc phong tu luyện nhiều năm. Tuy là hồi lâu không tới, lại cũng trăm triệu không thể tưởng được sẽ là như vậy tình cảnh, nàng kia biểu tình túc mục. Ngốc ngốc huyền ngừng ở giữa không trung. Trăm triệu nhìn không tới này mặt bộ biểu tình biến hóa. Nữ tử tự hồ là ở nhập định giống nhau. Cư nhiên đem kia phía dưới sinh linh cùng một bên tám người không bỏ ở trong mắt, hỏa đại ca. Này, kia dâu quay nón khách nhìn giữa không trung nữ tử. Trên mặt lộ ra hồ nghi biểu tình. Cẩn thận hỏi, nhưng thật ra hỏa đạo nhân trầm ổn. Nhìn kia nguyên bản tạc vỡ ra ánh nến. Lại là như suy tư gì. Nguyên lai, kia độc đuốc phong tuy là tạc vỡ ra tới. Mà kia ánh nến, lại là tôi ngày xưa. Đã là không biết khi nào chậm rãi hồi lui, khôi phục phía trước bộ dáng. Kia ánh nến tạc nứt nhanh chóng, khôi phục mau lẹ. Tuy rằng độc đuốc phong hạ có rất nhiều sinh linh, lại là không có một người phát giác đến cái gì không đúng. Nếu không có là kia hỏa đạo nhân chờ tám người ánh mắt độc đáo, liền căn bản sẽ không nhận thấy được nữ tử xuất hiện. Ở người ngoài trong mắt, nàng kia lại là giống như trống rỗng xuất hiện ở nơi đó giống nhau. Bất động thanh sắc, kia giữa không trung nữ tử không phải người khác. Đúng là ở kia sơn thể bên trong biến mất ở trên hư không bên trong Giang Nam Nhứ. Chỉ là, Giang Nam Nhứ chính mình cũng không biết, nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngày đó. Giang Nam Nhứ bị kia hư không lôi kéo, thân mình lâm vào trong đó, vừa vào kia trong hư không. Giang Nam Nhứ liền giống như là tiến vào đến một cái không biết cho nên nơi. Ở nơi đó, nàng cảm giác chính mình thân mình ở loạng choạng. Loạng choạng, lại là không biết mục đích của chính mình mà ở nơi nào, cũng không biết ở trên hư không bên trong du. Đãng bao lâu, mãi cho đến một chỗ trống trải nơi. Ở nơi đó, Giang Nam Nhứ ẩn ẩn nhìn phía trước có một mảnh quang minh. Nề hà. Nàng thân mình không chịu chính mình ý thức chi phối, còn muốn hướng kia mạc danh địa phương phiêu đãng mà đi, cũng mất công là Giang Nam Nhứ ý thức rõ. Giang, nàng xem chuẩn thời cơ, đem trong cơ thể linh lực vận chuyển lên. Lúc này Giang Nam Nhứ trong đan điền, lại là không phải là nhỏ, kia một cổ dòng nước ấm đã là xuất hiện ở chỗ sáng. Lại là đem kia bác sơn lò cùng Nguyên Anh dây dưa tới rồi cùng nhau. Có trong ngoài Nguyên Anh bồi luyện, hơn nữa thần khí, bác sơn lò tá dẫn. Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực vẫn như cũ là không dung khinh thường, chỉ là mặc cho kia Giang Nam Nhứ linh lực lại lợi hại, cũng bất quá là nàng bản thân, nội lực thôi. Một người, nội lực lại cường, cũng chung quy không thể ở không mượn dùng ngoại lực dưới tình huống trống rỗng vận chuyển chính. Mình thân mình, tuy nói tu sĩ có thể phi cử xê dịch, có thể ngao du phía chân trời, lại đều là mượn lực mà làm. Lúc này Giang Nam Nhứ lại là bất đồng. Tuy rằng trong cơ thể linh lực dư thừa, lại không có một tia ngoại lực nhưng bằng vào, mắt thấy. Giang Nam Nhứ liền phải bỏ lỡ kia một tia ánh sáng. Lại thấy nàng đem cắn răng, sờ soạng tự trong lòng ngực lấy ra một kiện đồ vật. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem tay vừa lật. Trong ngực trung lấy ra một phen sáng chóe trường kiếm. Kia trường kiếm thượng giống như là thu hoàng giống nhau. Từ xa nhìn lại, rực rỡ lung linh, không sai. Lúc này ở Giang Nam Nhứ trong tay đúng là bảo kiếm thừa ảnh kiếm. Giang Nam Nhứ tu chân nhiều năm. Ai ngờ lúc này trên người cư nhiên không hề vật dư thừa. Nàng trong ngực trung sờ soạng hồi lâu. Mới cắn răng đem kia thừa ảnh kiếm lấy ra. Đặt ở trong tay. Hết chương.